Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1973, chương 1973. Góc truyện audio.com theo mặt trời lặn phía tây. Toàn bộ Mộc Nhĩ thôn chung, một bộ chúc mừng, Nhâm gia gia đình trên đầu cửa đã phủ lên đại biểu vui mừng đỏ chót bố. Trong sân cũng đã bày xong mười mấy tấm cái bàn, ở trong sân mấy cái đại táo bên cạnh thôn chung nhóm đàn bà con gái hi hi ha ha giúp đỡ lấy làm cơm, đàm luận muốn cưới Nhâm gia vị công tử này, trong nhà là bực nào hào hoa xa xỉ thế mà dùng thiên kim làm xính lễ. Mà trong gian nhà chính, Nhậm lão hán thì bồi tiếp Chu Diệp ở nơi đó nói chuyện phiếm uống trà. Nói thật cùng nói là Nhậm lão hán bồi tiếp Chu Diệp nói chuyện phiếm, chẳng bằng nói là Chu Diệp bồi tiếp Nhậm lão hán nói chuyện phiếm. Không có đọc qua sách gì Nhậm lão hán, ba câu nói không rời nghề chính. Quanh đi quẩn lại bên trong, chủ đề cuối cùng, dẫn tới trồng trọt đi lên. Đối với cái này, Chu Diệp cũng chỉ có thể cùng hắn trò chuyện chút trồng trọt. Đang tán gẫu ở giữa Chu Diệp bỗng nhiên nghe nói bên ngoài nhóm đàn bà con gái tiếng nghị luận, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhìn thấy Chu Diệp biểu lộ, Nhậm lão hán không khỏi sững sờ, hiền tế, là chuyện gì nhường ngươi như thế chăng vui vẻ. Nhạc phụ đại nhân, chớ có chê tai nhiều tuy. Chu Diệp mở miệng nói, trong nhà đột nhiên được nhiều như vậy tài vật lại truyền khắp nơi đều là, sợ là lấy họa chi đạo a, hiền tế cớ gì nói ra lời ấy. Nhậm lão hán tò mò hỏi, ta vừa mới nghe nói bên ngoài hồi hương thôn phụ đang tại đàm luận tại hạ thiên kim hạ xính sự tình. Nói tới chỗ này, Chu Diệp dừng một chút nói tiếp, nhiều người tuy tạp tiếng gió này nói không chừng liền muốn truyền đến không nên truyền. Người trong tay, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ta khuyên nhạc phụ sớm hơn tính toán cho thỏa đáng. Nghe được Chu Diệp lời nói, Nhậm lão hán lập tức mặt lỗ hồng vẻ giận dữ, đằng một chút đứng lên. Cái này hư việc nhiều hơn là thành công tặc bà nương, nhất định là nàng đem chuyện này truyền đi. Nhìn ta không đánh gãy chân của nàng, nhạc phụ lại bất giận, cho dù không có nhạc mẫu đại nhân đem việc này truyền đi tiểu tế cũng muốn thuyết phục nhạc phụ đại nhân dọn nhà. Chu Diệp đè xuống muốn rời chỗ đi thu thập chính mình bà nương Nhậm lão hán, nói, lúc này, hoạn quan lộng quyền, triều cương hỗn loạn chính là loạn thế buông xuống dấu hiệu. Nhạc phụ nếu có chí lớn mà nói, tự nhiên tan hết gia tài chiêu mộ hương dũng, mưu đồ công đợi chi vị, nếu muốn sống yên ổn sống qua ngày, vậy thì mua một chút tôi tớ. Tìm một núi ở giữa đất hoang, xây trại tự vệ. Chu Diệp một phen, để cho Nhậm lão hán từ từ ngồi xuống. Mặc dù Nhậm lão hán không có đọc qua sách gì cùng không có cái gì kiến thức. Nhưng mà, hắn cũng không phải một cái kẻ ngu dốt. Hắn phân rõ, tốt xấu lời nói. Hơn nữa, tại Nhậm lão hán xem ra, nhà mình con rể không có lý do gì hại chính mình, huống hồ, nhân gia vọng tộc đại phiệt tin tức cũng nhất định so với mình linh thông. Bởi vậy, hắn cũng là đem Chu Diệp lời nói này cho nghe xong đi vào. Suy tư hồi lâu sau, Nhậm lão hán cười khổ nói, ta nhất giai thôn phu, có cái gì chí lớn a, chỉ muốn an ổn sống qua ngày thôi. Đã như vậy, vậy ta bây giờ liền đi chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, liền mang theo ta cái kia bà nương cùng nhau lên lộ, đi xa tha hương. Nghe được Nhậm lão hán lời nói, Chu Diệp nhịn không được gật đầu một cái, một kẻ thôn phu, có thể có như thế quyết đoán, đã là vô cùng chuyện không dễ dàng. Cố thổ khó rời, cố thổ khó rời. Bất cứ lúc nào, cố thổ đối với một cái dựa vào trời ăn cơm nông dân tới nói cũng là khó mà rời đi. Nhậm lão hán có thể nghe vào Chu Diệp lời nói, không chút do dự vứt bỏ từ nhỏ đến lớn cư trú cố thổ, đi xa tha hương, đã coi như là vô cùng thông minh cách làm. Nhậm lão hán vừa nói, một bên đứng dậy, đi ra ngoài. Nhưng mà chờ hắn đi đến nhà chính bên ngoài sau, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn. Cũng không phải nói hắn cảm giác Chu Diệp đang gạt hắn, mà là hắn cảm thấy đem Chu Diệp một người cứ như vậy bỏ vào nhà chính, không phải là đạo đãi khách. Nghĩ nghĩ sau, Nhậm lão hán đi tới lại cửa phòng miệng, hét lớn, bà nương, Hồng Sương còn chưa trang điểm hoàn tất sao? Tốt tốt, thúc giục cái gì? Thúc giục, hôm nay là Hồng Sương một đời một lần ngày tốt lành, tự nhiên muốn thật tốt ăn mặc một phen. Đang tại trong phòng giúp con gái nhà mình trang điểm Nhậm Trương Thị có chút bất mãn hô. Nhanh lên cho Hồng Sương trang điểm hảo, để cho nàng đi nhà chính bồi tiếp công tử ngồi một chút. Ta còn có chút sự tình phải bận rộn, nói xong những lời này, Nhậm lão hán quay đầu liền đi, căn bản vốn không cho người ở bên trong có bất kỳ đáp lại cơ hội. Hắn còn muốn đi đem trong nhà tồn lương bán một chút ra ngoài đâu. Đến nỗi nói cái kia ba mẫu đất cằn, hắn là không dám bán. Bán lương thực còn có thể nói là vì cho nữ nhi góp đồ cưới, nhưng mà bán ruộng mà nói cũng có chút quá mức chói mắt, đây chẳng phải là chẳng khác nào đang nói cho người khác hắn muốn rời đi sao. Cái nguy hiểm này hắn là không dám mạo hiểm, Mặc dù, hắn không hiểu cái gì quân không mật thì mất thần, thần không bí mật thì thất thân, mấy chuyện không bí mật thì thành hại đạo lý, nhưng mà cũng biết thời đại này, nạn trộm cướp nổi lên bốn phía, chuyện có không bí mật chính là lấy họa chi đạo. Ngay tại Nhậm lão hán vội vã đi ra khỏi cửa sau. Trong phòng đang tại trang điểm Nhậm Hồng Xương, hai mắt không khỏi đỏ lên, nước mắt phốc tốc rơi xuống. Mẫu thân, cha quả nhiên là đem hài nhi bán sao? Nhậm Hồng Xương đến bây giờ cũng chưa từng thấy chính mình chưa từng gặp mặt phu quân, huống chi. Vội vội vàng vàng như thế đem nàng gả đi cũng không phải do nàng bất loạn nghĩ. Lại thêm mẫu thân của nàng nói vị quý nhân kia mang đến ngàn lượng hoàng kim làm sính lễ, sao có thể không để nàng nghĩ lung tung đâu. Chớ nói lung tung, phụ thân ngươi cũng là vì ngươi hảo. Nhậm Trương Thị vừa giúp con gái nhà mình trải lấy đầu, vừa nói, vị công tử kia ta là gặp qua, xinh gọi là một cái xinh đẹp a, xứng với nhà ta hoa dung nguyệt mạo Hồng Xương. Thế nhưng là, Nhậm Hồng Xương trong lòng vẫn còn có chút khổ sở, hôn nhân đại sự, làm được vội vàng như thế, trong lòng của nàng có thể nào thoải mái. Ta nữ nhi ngoan, chớ loạn tưởng. Nhậm Trương Thị vừa cười vừa nói, một hồi trang điểm hoàn tất sau, ngươi liền đi nhà chính xem ngươi tương lai phu quân, tự nhiên là biết được phụ thân ngươi vì cái gì cấp thiết như vậy đem ngươi gả cho hắn. Trên thực tế, lúc này Nhậm Hồng Xương, vẫn chưa tới cập kê chi niên, theo lý thuyết, vẫn chưa tới 15 tuổi. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa tới nói, là không thể hôn phối. Nhưng mà, dân gian tiểu môn tiểu hộ đương nhiên sẽ không cùng môn phiệt đại gia so sánh. Đối bọn hắn tới nói, 12-13 lập gia đình cũng lớn có người ở, mà lúc này y nguyên vẫn là một cái đại la lị Nhậm Hồng Xương, trong lòng đối với tương lai của mình có mấy phần hướng tới, lại có mấy phần sợ hãi. Nói cho cùng, tâm trí của nàng vẫn chưa thành thục, chỉ là một cái đại hài tử thôi. Tất nhiên mẫu thân mình nói như vậy, Nhậm Hồng Xương cũng chỉ đành gật đầu ứng thị. Rất nhanh Nhậm Trương Thị liền giúp mình nữ nhi trang điểm hoàn tất. Thay xong một thân mới gả áo Nhậm Hồng Xương, rụt rè hướng về nhà chính đi đến. Mà tại trong gian nhà chính Chu Diệp bây giờ đang chán đến chết uống vào mạch trà, đánh giá bốn phía bố trí. Nên nói như thế nào đâu, mặc dù trong phòng không thể nói nhà chỉ có bốn bức tường, nhưng mà cũng thật không phải là cái gì phú hộ trong nhà vốn có khí tượng. Ngay tại Chu Diệp, cảm giác lúc buồn chán, đột nhiên, một hồi bước loạn trọng âm thanh truyền đến trong tai của hắn, theo tiếng bước chân, một cái thân ảnh yểu điệu xuất hiện ở cửa. Cách Trương,